Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 3, hướng về 10 năm này truyền kỳ cháo. Ở Vinvoder cùng các đồng đội cáo biệt sau khi Eastwood tổ chức một lần buổi họp báo tin tức, hắn đem ở tuyên bố trên chính thức đối với truyền thông cùng ngoại giới tuyên bố hắn muốn giải nghệ. Tin tức, trước đây không có bất kỳ một nhà truyền thông biết tin tức này. Mặc dù bọn hắn bên trong khả năng có người đoán được. Buổi họp báo tin tức là ở City Stadium cử hành. Tuyên bố trước đã có một ít truyền thông được phong thanh Eastwood nhất định sẽ không ở tuyên bố. Trên tuyên bố tin tức tốt, có một ít quan tâm Eastwood rừng rậm đối với fan bóng đá thì lại tụ tập ở sân bóng ở ngoài. Lo lắng chờ đợi buổi họp báo tin tức bên trong truyền ra tin tức mới nhất. Làm Eastwood ở đan làm bạn dưới. Âu phục dày da xuất hiện ở các ký giả trước mặt thời điểm. Huyên náo động đến hiện trường buổi họp báo nhất thời yên tĩnh lại. Ngồi đang chỗ ngồi trên. Trước mặt bày ra đếm không hết ống nói. Ghi âm bút, Eastwood cũng không có vội vã mở miệng. Lần thứ nhất đem quyết định này công bố với chúng. Vẫn là cần một ít dũng khí. Đan ngồi ở bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, Eastwood mới thở ra một hơi, dùng hắn đặc hữu làn điệu nói rằng, ta làm một cái quyết định, ở nước Mỹ làm giải phẫu thời điểm, thầy thuốc của ta nói cho ta, đầu gối của ta coi như được rồi cũng không nhất định có thể tiếp tục chịu đựng nghề nghiệp bóng đá. Mang đến áp lực, ta cân nhắc rất lâu, ta quyết định liền như vậy giải nghệ. Mặc dù có chút người đã đại thể đoán được Eastwood đột nhiên tổ chức buổi họp báo tin tức là nguyên nhân gì, thế nhưng chính tai nghe được hắn nói ra, vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ. Hiện trường tất cả xôn xao. Nói xong câu đó Eastwood không tiếp tục để ý các ký giả kịch liệt phản ứng. Hắn đứng dậy lại đang đăn cùng đi ra phía ngoài. Có chút trước hết phản ứng lại các ký giả đẩy ra hàng trước dự định hỏi hắn một vài vấn đề. Lại bị hắn phất tay ngăn lại. Ta không cái gì muốn nói. Cảm ơn mọi người. Nói xong, cúi đầu xuống chui ra ngoài. Có người đem mục tiêu nhắm vào Đan. Đan tiên sinh, xin lỗi, ta cũng không có gì để nói nhiều. Sự tình chính là như vậy. Chúng ta sẽ ở hơn nửa tháng sau địa một cái nào đó sân nhà giải đấu trên vì là Frederick sắp xếp một. Cái cáo biệt nghi thức, chính là như vậy. Cảm tạ các vị có thể chuyên đến đây. Đan vung vung tay. Cũng khước từ các ký giả tiến một bước vấn đề. Gypsy xạ thủ tuyên bố giải nghệ. Hữu đầu gối 3 lần trọng thương. Nghề nghiệp cuộc đời liền như vậy chung kết. Tony Đan đau mất một viên đại tướng. Eastwood chảy nước mắt cáo biệt. Tàn vỡ Eastwood nghề nghiệp cuộc đời 3 lần trọng thương. Lần này giải nghệ từ lúc 10 năm trước liền đã nhất định. Người Gypsy giải nghệ kẻ cầm đầu có một người khác. Cũng phe nóp Đinh Hansen Lâm tiền nhiệm đội trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Đủ loại làm người nghe kinh hãi. Rất có thị giác lực xung kích tin tức tiêu đề xuất hiện ở truyền thông trên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều biết Eastwood muốn giải nghệ tin tức. Vô số phóng viên dâng tới Vinvoder. Hy vọng dò thăm tiến một bước tin tức. Tuy rằng Eastwood từ đầu đến cuối không có chân chính bước lên châu Âu nhất lưu tiền đạo hàng ngũ. Thế nhưng hắn ở hai giới UEFA Champions League trên đánh vào hai hạt chiến thắng ghi bàn. Vẫn để cho đại danh của hắn truyền khắp châu Âu. Thậm chí thế giới. Thậm chí có truyền thông ở hồi tưởng nghề nghiệp của hắn cuộc đời địa thời điểm. Cho rằng nếu như không có Eastwood, Tony Đan tuyệt đối phủng không trở về cái kia hai tòa cúp quán quân. Nottingham Forest các cổ động viên càng là đã sớm đem hắn làm phía trên thế giới này tốt nhất tiền. Đạo tới đối xử, yêu thích tình không cần nhiều lời. Bây giờ nghe nói Eastwood lại muốn giải nghệ. Trong lúc nhất thời đều có chút không chịu nhận. Mỗi ngày Will Phúc Đức trụ sở huấn luyện bên ngoài đều sẽ có rất nhiều fan bóng đá giơ Eastwood ảnh. Chân dung, áp phích cùng quảng cáo đến giữ lại Eastwood. Đáng tiếc anh hùng trong lòng bọn họ cũng không ở sân huấn luyện. Mà là ở nhà tĩnh dưỡng. Sân huấn luyện bầu không khí cũng cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Nhìn thấy nhiều như vậy giữ lại Eastwood quảng cáo. mọi người trong lòng đều rất khó chịu. Có điều thủ lĩnh nói rất đúng. Nếu là huynh đệ, như vậy huynh đệ địa quyết định liền muốn tôn trọng. Đường là ít sút mình lựa chọn. Những người khác đều không có tư cách can thiệp. Có fan bóng đá vọt tới Phiêu Thiên Văn Học Trạm nhắn lại bàn. Phát biểu từng cái kích động nhắn lại. Hy vọng khuyên bảo ít sút thay đổi chủ ý. Thế nhưng những này đều không dùng. Có một ít ký giả muốn đi trực tiếp phỏng vấn ít sút mới phát hiện đối phương đã liền điện thoại. Di động đều đóng, là một người nghề nghiệp cầu thủ. Ở mới 30 tuổi thời điểm làm ra giải nghệ địa quyết định. Cần không chỉ là dũng khí. Coi như hắn làm ra quyết định này. Đối với hắn mà nói cũng thực sự không dễ chịu. Ở nhà tĩnh dưỡng trong thời gian 20 ngày ít sút tâm tình đều xuống rất thấp. Thê tử Cetero đem những này đều nhìn ở trong mắt. Có lúc nàng sẽ đem chơi bài poker cùng trượng phu đùa giỡn. Vận mệnh nói ngươi còn có thể đi trở về tiếp tục đá bóng. Ít sút chừng nàng một chút. Ta muốn là tin tưởng ngươi chỗ ấy ngoạn ý. Ta liền không phải người gypsy. Khỏi nói. Cetero, ta sẽ không thay đổi quyết định đĩa. Ngươi nhiều năm như vậy vẫn ở đá bóng. Đột nhiên có một ngày bắt đầu không lại tiếp tục đá bóng. Ngươi chẳng lẽ là sẽ không cảm thấy không thích ứng sao? Có cái gì không thích ứng? Khoảng thời gian này ta đều không đá bóng. Không cũng rất tốt. Những ngày qua ít sút là thật không có tiếp xúc bóng đá. Có thể nhưng mở gậy tự do hành sau khi đi hắn vẫn ở trong chuồng ngựa chăm sóc làm bạn chính mình. 10 năm lão Map Ranker. Cetero há miệng. Không nói cái đề tài này. Ngày mai ngươi còn muốn đi sân bóng. Không sớm hơn một chút ngủ sao? Ít sút lắc đầu một cái. Ta lại không phải muốn tham gia thi đấu cầu thủ. Cetero ở trượng phu trên trán hôn môi một hồi. Vậy ta trước tiên đi lên xem một chút bọn nhỏ chưa ngủ sao? Ít sút có chút mất tập trung trả lời. Trong phòng khách chỉ còn dư lại một mình hắn thời điểm. Ít sút đem mặt chôn ở hai tay bên trong. Cetero có câu nói đúng đột nhiên lập tức không đá bóng. Hắn xác thực không thích ứng. Lúc trước ở cho thủ lĩnh gọi điện thoại địa thời điểm. Hắn vừa bị thương. Khi đó hắn cho là mình thật sự đã mất hứng kiểu sinh hoạt này. Nhìn đầu gối của hắn. Hắn thậm chí lấy vì là mình đời này còn lại thời gian đều muốn ở xe lăn vượt qua. Vào lúc ấy hắn dứt khoát kiên quyết hướng về quá khứ 10 năm cáo biệt. Hắn tin chắc mình làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hiện tại hắn vẫn như cũ cho rằng giải nghệ là chính xác đĩa. Chỉ là nội tâm không còn xem nửa tháng trước như vậy dứt khoát kiên quyết. Có lúc khi hắn nhắm mắt lại, hắn địa bên tai gặp vang lên City Stadium sơn hô sóng thần bình thường địa hoan hô. Mọi người đều đang gọi tên của hắn. Khi hắn ngủ say địa thời điểm, hắn gặp mơ tới chính mình trở lại trên sân bóng, nắm giữ một bộ khỏe mạnh đầu gối. Sau đó ở đây trên chạy trốn sút gôn ghi bàn, hưởng thụ các cổ động viên hoan hô, làm mộng tỉnh rồi sau khi hắn mới phát hiện kỳ thực chính mình thật sự không thể rời bỏ bóng đá. Đầu gối của hắn xác thực không thể lại tiếp tục đá bóng. Thế nhưng thủ lĩnh cho hắn một phần huấn luyện viên công tác. Hắn vẫn là rất cao hứng. Tối thiểu hắn không cần cách bóng đá 108.000 dặm xa. Từ đây hỗ không liên hệ. Hắn còn có thể cùng mình các huynh đệ cùng nhau kề vai chiến đấu. Chỉ là thay đổi cái thân phận. Bóng đá đối với ta mà nói. Đã sớm không phải hứng thú ham muốn hoặc là một cái công tác đơn giản như vậy. Bóng đá là cuộc sống của ta. Ánh nắng sáng sớm còn ở tầng mây mặt sau xa ẩn hiện ra thời điểm. Ít sút đã từ trên giường lên. Hắn mặc quần áo địa tất tất tác tác thanh thức tỉnh thê tử. Cetero mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn bận rộn trượng phu. Ngươi không phải nói ngươi không thi đấu sao? Lên tới sớm như thế làm cái gì? Cưỡi ngựa làm nóng người. Ít sút trả lời thật giống như trong ngày thường có chủ tràng thời điểm tranh tài. Cetero nghe thấy lời này. Từ trên giường ngồi dậy đến. Ngươi lại không thi đấu. Ngủ đi, Cetero, thê tử đưa tay bắt được mấy cái trên đỉnh đầu rối bời tóc. Lắc đầu nói lẩm bẩm, ta làm cho ngươi bữa sáng đi. Nhàn nhạt tia sáng từ trước cửa sổ bên trong ta bắn vào. có bụi mù ở trong cột ánh sáng bay lượn. Tối tăm chuồng bên trong có vẻ rất yên tĩnh. Loại này yên tĩnh rất nhanh sẽ bị đẩy cửa kẹt kẹt thanh đánh vỡ. Isut đứng ở cửa, hít thở sâu một hơi. Ngửi một cái làm hắn mùi vị quen thuộc. Chuồng bên trong địa sinh vật cảm giác được có người đến. Phì mũi ra một hơi. Xem như là chào hỏi. Blanco, không có ninh đèn sáng. Isut chờ con mắt thích ứng bên trong tối tăm sau khi đi vào. Lại là một thanh âm vang lên tị. Isut ở một con ngựa ô trước mặt dừng lại. Đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa ngựa ô cái cổ. Động tác mềm nhẹ, thật giống như ở xoa xoa người yêu của chính mình. Hắc Map Ranger cũng đem đầu của mình tựa ở chủ nhân bên cạnh. Thân mật sượt, vừa nãy thê tử vấn đề Isut không trả lời. Hắn chỉ là gọi Cetero tiếp tục ngủ. Bởi vì hắn không cách nào hướng về thê tử giải thích này đến tột cùng là một loại như thế nào tâm. Tình hắn chỉ có ở cùng ngày có chủ tràng thời điểm tranh tài. Mới gặp sáng sớm địa cưỡi Blanco ở chính mình bãi bên trong lưu vài vòng. Ngoài ra, hắn là không gặp làm như vậy. Như vậy ngày hôm nay tại sao còn muốn làm như thế đây? Hắn không hồ đồ. Hắn biết ngày hôm nay chính mình chỉ là ở thi đấu đi vào sân bóng làm một cái cáo biệt. Hắn sẽ không lên tràng đá bóng. Thế nhưng hắn thân thể chính là hy vọng vào lúc này cưỡi Blanco chạy một chuyến. Thân thể quán tính. Isut mở ra xuyên mã dây thừng. Cho Black chồng lên cái chồng dây cương. Lại đem nó chậm rãi dắt ra chuồng. Bên ngoài hiển nhiên so với bên trong quang minh. Một người một con ngựa đối diện. Isut nhìn Blanco cười cười. Ha, lão đầu. Ngày hôm nay ta giải nghệ. Người cũng giải nghệ. Chúng ta chạy nữa một lần. Khi hắn còn ở Grey Athletic thời điểm, hắn liền cưỡi 9 tuổi Blanco ở trên đường cái làm nóng người. Hắn ở tại hiện đại xe chở hàng bên trong. Nhà còn đâu quảng trường dài cây xanh địa trong rừng cây. Người bên ngoài đều dùng dị dạng địa nhãn chỉ nhìn hắn. Thế nhưng hắn không ở ý. Hắn lấy chính mình là một cái người gypsy mà tự hào. Hiện tại hắn có tiền. Có hài tử, không cần tiếp tục ở tại lều lớn bên trong xe. Thế nhưng hắn vẫn như cũ bảo lưu mỗi lần chủ cuộc tranh tài buổi sáng cưỡi ngựa làm nóng người đĩa. Kỳ quái quen thuộc, trước đây đã từng có phóng viên phỏng vấn hắn. Tại sao hắn có thể đều là ở thời điểm mấu chốt nhất đánh vào chiến thắng ghi bàn? Trợ giúp đội bóng thắng lợi, hắn đều là đem nguyên nhân đổ cho hắn may mắn tiểu Map Ranger. Bây giờ... may mắn ngựa nhỏ đã biến thành may mắn lão mã. Mà chính hắn cũng 30 tuổi. Isut vỗ vỗ Blanco lưng. Dẫm bàn đạp vượt đi tới. Đi tới. Lão đầu. Hắn nhẹ vỗ một cái ngựa ô cái mông. Blanco mang theo chủ nhân chạy bước nhỏ đi. Sáng sớm gió lạnh thổi ở Isut trên mặt. Gợi lên Blanco lông bờm. Isut cảm thấy một loại lâu không gặp khoan khoái. Hắn rất muốn ở trên lưng ngựa lớn tiếng hô lên. Ác ác, Blanco, ngươi chạy trốn thật là hăng hái. Kỳ thực ngươi còn có thể chạy. Ngươi còn không lão, đúng không? Black ở mã trong sàn chạy một vòng lại một vòng. Đến lúc sau Isut thẳng thắn buông ra dây cương. Hai tay mở ra, thân thể ngửa ra sau. Nhắm mắt lại hưởng thụ gió thổi qua bên người địa cảm giác. Trong hoảng hốt. Blanco thành hai chân của hắn. Hắn ở đây trên thỏa thích chạy trốn. Không biết mệt mỏi. Mặc kệ là cỡ nào kịch liệt xông tới cũng không thể để hắn dừng lại bước chân tiến tới. Hắn liền như vậy chạy a chạy. Đem hết thảy thống khổ cùng yêu sầu đều bỏ lại đằng sau. Chạy a chạy. Đem tiếng hoan hô cũng xúy ở sau gáy. Chạy a chạy. Không ngừng mà chạy. Frederick, người muốn đá nghề nghiệp bóng đá sao? Gió lạnh bên trong, vài giọt hạt nước từ Isut trên khuôn mặt rơi ra đi ra ngoài. Con gái nhỏ cha Donny, C.S. Adonai, ở lên đi nhà cầu thời điểm nghe thấy trong phòng bếp truyền ra leng keng âm thanh. Tò mò nàng đi xuống lâu, mới phát hiện là mụ mụ. Còn buồn ngủ nàng ở cửa vuốt mắt hỏi, mẹ, Daddy đây. Cetero quay đầu lại nhìn thấy là con gái nhỏ, cười nói. Daddy đi cưỡi ngựa. Daddy ngày hôm nay có thi đấu à? mới 6 tuổi con gái nhỏ không quá giải ba chuyện này. Nàng chỉ biết một chuyện, một khi sáng sớm ba ở cưỡi ngựa, vậy thì khẳng định là buổi chiều hoặc là buổi tối có hắn thi đấu. Chính mình muốn ở trước tivi chờ xem ba. Đúng đấy, cuối cùng một cuộc tranh tài. Cetero đi tới, ở con gái nộn đô đô trên mặt hôn một cái. Mau trở lại trên giường đi, ngươi còn không xỏ giày, coi chừng bị lạnh. Mom, ngươi nhìn thấy ta địa giấy chơi bóng mới sao? Trên lầu truyền đến con lớn nhất Rahim âm thanh. Tiếp theo chính là một trận tiếng bước chân dồn dập từ trên lầu vang lên. Các ngươi ngày hôm nay làm sao đều lên như thế sớm? Cetero nhìn trước mắt hai đứa bé hỏi. Ta không nhìn thấy ngươi địa giấy chơi bóng mới. Ngươi đồ vật của chính mình đều là ném loạn. Muốn dùng thời điểm không tìm được chứ. Ta hẹn bằng hữu buổi sáng muốn đi đá bóng. Đã 11 tuổi địa Rahim đưa tay muốn nắm trên bàn bao mảnh. Lại bị Cetero tay mắt lanh lẹ xóa sạch. Đi đánh răng rửa mặt. Ba đây. Rahim không có lập tức hành động. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một lần. Như thế đã sớm đi chuồng cùng Blanco tán gẫu. Không. Hắn đi cưỡi ngựa. Rahim thổi tiếng huýt sáo. Xoay người đi trên lầu rửa mặt. Rahim, cho muội muội ngươi nắm giày hạ xuống. Cetero ở dưới lầu hô nói. Biết rồi. Cetero đem ngoan ngoãn con gái nhỏ ôm lấy đến. Đặt ở trên ghế. Phòng ngừa nàng để trần hai chân tiếp xúc được lạnh lẽo sàn nhà. Đáng tiếc nàng nỗ lực đều uổng phí. Phòng ăn bên ngoài mà vang lên tiếng mở cửa. Cha Donny hưng phấn nhảy xuống cái ghế. Để trần chân chạy về phía khung thành. Daddy, cha Donny. Ta tiểu mỹ nhân nhi. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Daddy. Con gái nhỏ ở ba trên mặt hôn môi một hồi. Nhanh đi đánh răng rửa mặt. Cha Donny. Rahim. Ngươi còn muốn làm phiền bao lâu? Mau đưa muội muội ngươi giày lấy xuống. Ở trong nhà này. Xem ra Cetero càng như là một nhà trưởng. Mà ít hút cái gì đều mặc kệ. Chỉ để ý ăn cơm. Đến rồi. Con lớn nhất như gió chạy xuống, đem giày vứt tại muội muội trước mặt, lại chạy đi tới, chào buổi sáng ba. Chờ hắn người về lên trên lầu, thăm hỏi âm thanh mới truyền đến. Một nhà bốn chiếc tụ lại cùng nhau lúc ăn cơm, làm ba địa tuyên bố một cái quyết định. Buổi chiều các ngươi cùng đi với ta City Stadium. Rahim, cha Donny không có ý kiến gì. Tuổi còn nhỏ quá địa nàng đối với có thể cùng ba cùng nhau cảm thấy rất cao hứng. Nàng còn không có quá nhiều thuộc về mình xã giao thời gian. Rahim lại có chút giật mình. Ta cùng Heather còn có Andy hẹn cẩn thận. Rahim, mụ nghiêm nghị âm thanh hưởng lên. Người ba hy vọng vào lúc ấy cùng với các ngươi. Rahim, ít sút nhìn nghiêm khắc mụ, lại nhìn mặt mỉm cười ba. Sau đó gật gù, được rồi, ba, muội còn nhỏ, khả năng không biết giải nghệ là cái gì. Thế nhưng 11 tuổi Rahim tuyệt đối có thể lý giải. Chuyện này xác thực so với hắn cùng các bạn bè ra ngoài chơi càng quan trọng. Isut đưa tay ra ở nhi tử trên đầu vô. Cảm tạ ngươi, Rahim, làm bồi thường, ta sẽ ở sau đó nắm càng nhiều địa thời gian đến tiếp ngươi đá bóng. Người nói chuyện có thể coi là mấy. Ba, Rahim cảm giác mình ba tựa hồ càng yêu thích cùng Blanco sống chung một chỗ. Con ngựa kia đã sớm là trong nhà chính thức một thành viên. Ở chính mình còn không sinh ra thời điểm, chính mình ba liền cùng với Blanco. Tình cảm giữa bọn họ cứng như bàn thạch. Có lúc nghĩ tới chỗ này, hắn sẽ cảm thấy oan ức đến cùng cái nào mới là ba con ruột a. Isut cười ở nhi tử đô lên trên gương mặt nhẹ nhàng ninh một hồi. Lừa ngươi là chó con. Buổi chiều địa City Stadium so với dĩ vãng náo nhiệt muốn sớm. Nottingham Forest các cổ động viên đã sớm từ các loại truyền thông trên biết được ngày hôm nay cuộc tranh tài này không giống nhau. Bọn họ yêu thích xạ thủ Freddy Isut muốn ở trận này cùng Arsenal giải đấu trước hướng về đại. Ra cáo biệt. Hướng về Nottingham Forest cáo biệt. Hướng về nghề nghiệp của hắn cuộc đời cáo biệt. Tuy rằng Eastwood cũng không phải Nottingham Forest bồi dưỡng được đến cầu thủ. Thế nhưng hắn ở đây hiệu lực 10 năm. Có thể nói toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều dâng hiến cho Nottingham Forest, đại gia đã sớm đã quên. Hắn đã từng thân là West Ham đội thanh niên một thành viên quá khứ. Ngày hôm nay địa thi đấu trước nửa giờ là thuộc về Eastwood thời gian. Không có cái nào Forest fan bóng đá muốn bỏ qua thời khắc này. Bọn họ so với dĩ vãng sớm hơn nửa canh giờ ra trận. Sẽ chờ cùng cái kia mang đến cho mình hai tòa UEFA Champions League Gypsy tiền đạo nói tiếng gặp lại. Làm Nottingham Forest cùng Arsenal hai bên cầu thủ ở đây trên đất làm nóng người thời điểm. Ăn mặc nhàn nhã jacket Eastwood chính mang theo chính mình địa người nhà cùng câu lạc bộ chủ tịch. Hàn Huyên, như thế sớm giải nghệ. Quá tiếc nuối. Frederick, Evan, Doughty vỗ chính mình trước cầu thủ vai lắc đầu nói. Ta còn nhớ ngươi ngày thứ nhất đến Vinvorder đưa tin dáng vẻ đây. Mở ra xe chở hàng kéo một con ngựa. Cùng ngươi địa thê tử ở cửa cãi vã không ngớt. Ngươi có thể làm ta giật cả mình. Ha ha. Evan đang cười. Eastwood cũng đang cười. Thế nhưng hắn nhớ tới đoạn thời gian kia thời điểm. Nụ cười nhưng có chút cay đắng. Khi đó hắn mới 20 tuổi a. Tony cho ngươi một phần huấn luyện viên hợp đồng. Ta rất cao hứng ngươi có thể tiếp thu. Nói thật, ta vẫn cảm thấy câu lạc bộ thua thiệt ngươi rất nhiều. Eastwood lắc đầu một cái. Xin mời đừng nói như vậy. Chủ tịch tiên sinh, có thể vì là Nottingham Forest hiệu lực, là ta vinh hạnh. Ở Grey Athletic đá bóng thời điểm, ta có thể từ không nghĩ tới mình có thể nâng lên UEFA Champions League cùng ngoại hạng Anh Cúp. Hơn nữa còn là hai lần. Bởi vì ngày hôm nay thi đấu trước muốn cùng Eastwood chính thức cáo biệt. Tâm tình của mọi người đều không cao lắm. Tuy nói Eastwood đáp ứng rồi làm đội bóng huấn luyện viên. Nhưng là đại gia vẫn là đối với cầu thủ thân phận địa Eastwood càng có cảm tình. Liền ngay cả luôn luôn yêu thích ở lúc trước nói chút gì thủ lĩnh ngày hôm nay cũng rất khác thường. Ngồi ở cửa không nói một lời. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bên trong phòng thay đồ bầu không khí có chút lúng túng. Job út khả năng là tất cả mọi người bên trong trầm mặc nhất cái kia. Hắn một lần lại một lần thu dọn trên cánh tay băng đội trưởng. Mang theo đi lấy xuống. Thả ở trong tay nhìn. Lại mang theo đi. Lại lấy xuống. Hắn có vẻ tâm sự nặng nề. Đăn cúi đầu nhìn đồng hồ. Cuối cùng kết thúc cái này gọi là người khó chịu trầm mặc. Được rồi. Mọi người, gần đủ rồi, đi ra ngoài đi, chúng ta còn phải cùng Frederick nói gặp lại. Út là cái cuối cùng từ phòng thay đồ đi ra cầu thủ. Theo lý thuyết hắn là đội trưởng, nên đi ở trước nhất mới đúng. Hai đội cầu thủ từ hành lang bên trong sau khi đi ra, cũng không có đi trên sân xếp hàng chụp ảnh, hoặc là trao đổi cờ đội, đoán tiền xu, nắm tay. Bọn họ ở hành lang bên ngoài xếp thành hàng, chờ một người xuất hiện, làm không có quan hệ gì với Eastwood địa đối thủ đội bóng. Arsenal lần này phi thường phối hợp, hướng về một người muốn đi địa truyền kỳ xạ thủ biểu đạt đầy đủ tôn kính. Đan rất cảm kích giáo sư Wenger đồng ý làm như thế. Đồng thời hay là cũng phải vui mừng cuộc tranh tài này đụng với địa không phải hắn những người đối. Thủ một mất một còn đội bóng. Eastwood chạm ở trong hành lang. Chu vi là một ít công việc nhân viên. Bọn họ phụ trách duy trì trật tự. Hiện tại hắn tay trái nắm 11 tuổi nhi tử Rahim. Tay phải ôm 6 tuổi con gái cha Donny. Có chút sốt sắng mà chờ đợi ra trận tín hiệu. Bên ngoài trên khán đài đã vang lên một cái thống nhất âm thanh. Hết thảy fan bóng đá đều ở hô to hắn địa danh tự. Vô cùng rõ ràng. Chỉnh tề như một. Daddy, bọn họ ở gọi tên của ngươi. Trong ngực cha Donny nghiêng tai lắng nghe một lúc. Đối với ba ba nói. Đúng, cha Donny, bọn họ ở gọi tên Daddy. Người yêu thích mặc quần áo này sao? Hắn dùng mũi đỉnh đỉnh cha Donny cái chán. Hắn chỉ chính là mặc ở trên người nữ nhi màu đỏ Forest áo đấu. Sau lưng ấn hắn địa danh tự Eastwood cùng dãy số 11. Yêu thích. Tại sao a? Bởi vì có tên Daddy. Cha Donny rất hưng phấn nói. cùng cha Donnie hưng phấn so với nắm ba ba tay Rahim thì lại không nói một lời trầm mặc. Hắn sẽ không giống muội muội như thế, cảm thấy đây là một chuyện rất thú vị tình. Ti nói ba ba giải nghệ sau khi gặp có nhiều thời gian hơn cùng hắn. Thế nhưng trong đáy lòng hắn vẫn là yêu thích cái kia ở đây trên chạy trốn ghi bàn lại hoan hô ba ba. Bên cạnh hắn địa các bạn bè nhắc tới hắn ba ba đều sẽ rất hâm mộ nói với hắn. Rahim, ngươi có một cái anh hùng ba ba. Nếu như ba ba ta cũng xem ngươi ba ba như vậy là tốt rồi. Rahim, ngươi ba ba ngày hôm qua thi đấu lại ghi bàn. Cái kia bóng thật khóc. Lốp bóng ư. Rahim, van cầu ngươi giúp ta tìm ngươi ba ba muốn phân ký tên ba. Hắn sờ môi, càng nghĩ càng khó chịu. Có nước mắt ở viền mắt bên trong bồi hồi. Thật giống bất cứ lúc nào đều muốn rơi xuống như thế. Ba ba ta là anh hùng. Ta là anh hùng nhi tử. Ta cũng không thể khóc. Hắn hung tợn nghĩ. Cảm nhận được nhi tử nắm chính mình địa tay dùng sức. Ít út nghiêng đầu nhìn về phía bên trái. Hắn nhìn cúi đầu không nói nhi tử. Cười cợt. Một đoạn tiếng nhạc sau khi. Ở hiện trường phát thanh bên trong phát ngôn viên đài phát thanh âm thanh hưởng lên. Này không phải một cái làm người cao hứng tin tức. Chúng ta địa Gypsy minh tinh Freddy Eastwood quyết định ở ngày đó nói với mọi người gặp lại. Hành lang khẩu công nhân viên đối với Eastwood đi rồi cái thủ thế. Ra hiệu hắn ra trận. Đi thôi, Rahim. Eastwood liền như vậy nắm nhi tử. Ôm con gái bước đi ra ngoài. Làm Nottingham Forest số 11. Mang theo hai cái trên người mặc hắn áo đấu hài tử từ hành lang trong miệng đi lúc đi ra. Hiện trường vang lên sơn hô sóng thần bình thường tiếng la. Frederick, ngươi là anh hùng của chúng ta. Khá lắm, người Gypsy. Gặp lại, Frederick. Gặp lại, thay đổi chủ ý đi. Frederick, van cầu ngươi. Đừng đi, Frederick. Nhìn một cái trận thế này. Ngươi cam lòng đi sao? Frederick, chúng ta cần ngươi. Tony cần ngươi. Ngươi không thể như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, ít sút mặt mỉm cười, buông ra nhi tử địa tay, phất tay hướng về đại gia cáo biệt, nhưng trên mặt của hắn đã xuất hiện hai đạo nước mắt, mà Arsenal cùng Nottingham Forest hai bên cầu thủ ngay ở đứng ở bên cạnh hắn, hướng về hắn vỗ tay hỏi thăm, còn có người hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, cha Donnie hiếu kỳ nhìn trước mắt tình cảnh này, nàng hay là không có thể hiểu được những người này cảm tình. Thế nhưng nàng biết mình ba ba rất được hoan nghênh, mà Rahim biểu cảm trên gương mặt thì lại càng khó coi. Hắn hầu như liền muốn trước mặt mọi người khóc lên. Cetero đứng ở trong bao xương, cùng toàn trường mọi người giống nhau đứng lên vì là chồng mình vỗ tay. Hắn liền như vậy một đường đi tới sân bãi địa chính giữa. Cúi người đem con gái thả xuống, từ công nhân viên trong tay tiếp nhận vô tuyến microphone. Hiện trường địa âm thanh lúc này mới dần dần lắng lại. Bọn họ biết Eastwood có lời muốn nói. Bọn họ không muốn đổ vào hắn nói mỗi một cái từ đơn. Rất, cảm tạ mọi người. Eastwood cố nén tâm tình. Tận lực để run rẩy âm thanh khôi phục bình thường. Hắn hạ thấp tốc độ nói. Để cho tự mình nói lời nói có thể bị mọi người nghe rõ ràng. Khi ta vẫn là một cái nghiệp dư cầu thủ thời điểm. Ta từ không nghĩ tới chính mình có một ngày gặp có như vậy cáo biệt. Các ngươi đều đến xem ta. Ta rất cao hứng. Trầm mặc một hồi. Eastwood ở tận lực không để cho mình tại chỗ khóc lên. Mặc kệ hắn làm sao miễn cưỡng vui cười. Lúc này nội tâm của hắn cũng không có một chút nào cười dục vọng. Ta cảm tạ Nottingham Forest câu lạc bộ. Cảm tạ đội hữu của ta. Càng muốn cảm tạ Tony Dunn huấn luyện viên. Nếu như không phải hắn, ta tuyệt đối không có đứng ở chỗ này nói với các ngươi cảm tạ cơ hội. TV tiếp sóng cho Đan một cái đặc tả. Hắn chạm ở ghế huấn luyện viên trước. Hai tay hoàn ngực, vẻ mặt nghiêm túc. Nghề nghiệp của ta cuộc đời chỉ có 10 năm. Nhưng ta không cảm thấy ngắn ngủi. 10 năm này bên trong, ta thu hoạch tất cả ta nghĩ quá hoặc là không nghĩ tới vinh dự. Ta rất thỏa mãn, rất vui mừng. Ở Nottingham Forest đá bóng địa 10 năm này mỗi một ngày ta đều rất vui vẻ. Bởi vì ta ở làm mình thích sự tình, ở mình thích trong hoàn cảnh. Thế nhưng hiện tại, nhất định phải nói với các ngươi gặp lại. Nhất định phải đối với đội hữu của ta môn nói gặp lại. Nước mắt đã không ngừng được địa từ ít sút trong đôi mắt chảy xuống. 10 năm trước, thủ lĩnh đã từng nói với ta, ta sẽ trở thành Nottingham Forest truyền kỳ xạ thủ. Rất xin lỗi, thủ lĩnh, để ngươi thất vọng rồi. Xin lỗi, ít sút đem microphone nhét vào công nhân viên trong tay. Cúi người xuống đi ôm con gái cha Donny. Christchurch nghe được bên cạnh Đan nhẹ nhàng mắng một câu. Con mẹ nó ngươi địa đã là truyền kỳ. Frederick, cái này đều là ở các cầu thủ trước mặt thô cổ họng đóng vai nghiêm khắc trợ thủ nước Anh nam nhân. Cũng đột nhiên không nhịn được rơi lệ. Daddy, người khóc, cha Donny kỳ quái mà nhìn mình ba ba. Tấm kia quen thuộc trên mặt thấp thành một mảnh. Daddy không khóc, Daddy đây là cao hứng, ít sút bỏ ra nụ cười. Sau đó ta có nhiều thời gian hơn cùng với cha Donny. Người có cao hứng hay không? Cha Donny nhìn ba ba một lúc. Sau đó nhếch môi cười nói. Cao hứng. Chúng ta trở về đi thôi. Hắn đem cha Donny một lần nữa ôm lấy đến. Kéo Rahim tay. Freddy Eastwood. Khi hắn ở năm 2004 ngày mùng 1 tháng 1 gia nhập liên minh Nottingham Forest thời điểm. Hắn là một cái từng đứt đoạn một lần chân nghiệp dư cầu thủ. Khi đó hắn 20 tuổi. Phụ trách giải thích cuộc tranh tài này địa Motion động tình nói. Hiện tại hắn 30 tuổi. Hắn mang theo người nhà của chính mình hướng về Forest fan bóng đá cáo biệt. Hắn nói mình không phải truyền kỳ xạ thủ. Thế nhưng ở Nottingham Forest các cổ động viên trong lòng. Không có ai có thể so với hắn càng truyền kỳ. Một cái nghiệp dư cầu thủ ở 2 lần UEFA Champions League trận chung kết bên trong đánh vào. Chiến thắng vào bóng. Trợ giúp Nottingham Forest thời gian qua đi 28 năm sau khi trùng đoạt UEFA Champions League. Hắn hữu đầu gối ở trở thành Forest cầu thủ trước liền trải qua một lần trọng thương. Thế nhưng hắn vẫn kéo này điều thương chân ở đây trên vì là Nottingham Forest chạy trốn 10 năm. Tổng cộng đánh vào 137 cái ghi bàn. Hắn cũng không phải Nottingham Forest câu lạc bộ trong lịch sử vì là đội bóng ghi bàn nhiều nhất. Trái đất viên, nhưng hắn tuyệt đối là đội bóng trong lịch sử ghi bàn giá trị cao nhất cầu thủ. 2 cái ghi bàn, 2 tòa UEFA Champions League. Trải nghiệm của hắn đầy đủ đập thành điện ảnh cho hết thảy yêu quý say mê bóng đá bọn nhỏ xem. Hắn nói cho những người kia, dù cho ngươi từng chịu qua nghiêm trọng địa thương, dù cho ngươi bị đã từng hiệu lực đội bóng đuổi ra khỏi cửa, dù cho ngươi lưu lạc tới chỉ có thể đi đá nghiệp dư giải đấu đi bán 2 tay ô tô. Chỉ cần ngươi còn không từ bỏ trong lòng lý tưởng. Ngươi liền có thể sáng tạo truyền kỳ. Hướng về 10 năm này truyền kỳ cháo. Gặp lại, Frederick. Gặp lại, Nottingham Forest tuyệt sát tiên sinh. Ở Eastwood nắm con của chính mình chậm rãi hướng đi hành lang thời điểm. Trên khán đài vang lên các cổ động viên đại hợp sướng. Bọn họ ở hát một bài chuyên môn viết cho Eastwood ca. Đây là ở Eastwood đánh vào then chốt ghi bàn. Trợ giúp đội bóng chiến thắng AC Milan trùng đoạt mất đi 28 năm lâu dài địa UEFA Champions League. Sau, các cổ động viên vì hắn sáng chế làm anh hùng thơ ca tụng. Thi đấu tiến hành đến cuối cùng 1 phút. Người cho rằng nó kết thúc rồi à? Thời gian còn lại không có mấy. Trọng tài chính ở xem biểu. Ngươi tâm nói, quên đi thôi, chúng ta còn có tương lai. Cố lên tiếng ca dần dần không một tiếng động. Có người bắt đầu sớm rời khỏi sàn diễn. Trên khán đài ném một đống uống qua chén rượu. Một chỗ tàn tạ, đối phương cầu thủ đang cười nhạo chúng ta sắp chết dãy giụa. Đối phương fan bóng đá ở sớm chúc mừng bọn họ thắng lợi. Forest số 11 đứng dậy. Hắn nói, không. Thi đấu còn không kết thúc. Các ngươi đừng cao hứng quá chào buổi sáng. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hắn lại như Robin Hood. Hắn địa tiễn bắn thủng trái tim của kẻ địch. Các kẻ địch hoảng sợ rít gào. Hắn là ai? Hắn là ai? Hắn gọi Freddy Eastwood. Hắn là Forest địa tuyệt sát tiên sinh. Hắn gọi Frederick. hắn không bao giờ bỏ cuộc. Frederick, ngã vào hắn tiễn dưới, là vinh hạnh của các ngươi. La la la, Frederick, la la la, Robin Hood, la la la, Frederick, la la la. Mỗi khi Eastwood lại đánh vào then chốt vào bóng thời điểm, sân nhà trên khán đài nhất định sẽ vang lên này tiếng ca. Eastwood gặp mở hai tay ra ở đây trên lao nhanh. Sau lưng địa dãy số xem cờ xí như thế lay động ở City Stadium bầu trời. 11 lưng hào thật giống như là hai chi sắc bén tiễn. Hắn đúng là Nottingham Forest Robin Hood. Nhưng lần này, Robin Hood bị vận mệnh độc tiễn bắn trúng đầu gối. Hắn cũng không còn cách nào đứng lên đến tiếp tục chiến đấu. Hắn ngã vào cây kia lúc trước cùng các chiến hữu tụ nghĩa đại cây sồi dưới. Mang theo một chút không cam lòng hướng về đồng thời kề vai chiến đấu các huynh đệ cáo biệt. Chỉ để lại một đoạn truyền kỳ. Để hậu nhân ở nhớ lại trong truyền thuyết ngóng trông ước mơ hắn trong đất thời điểm. Thật là như thế nào một đoạn anh hùng năm tháng A. Sục sôi tiếng ca vẫn sướng. Mãi đến tận bọn họ Robin Hood biến mất ở trong hành lang. Ở đây các cổ động viên nén nước mắt quang. Một lần cuối cùng vì là trong lòng bọn họ bên trong tiệt sát tiên sinh vỗ tay. Tống biệt lại một đoạn Robin Hood truyền kỳ cố sự. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.